Văn phòng có một quản văn và một đầu văn. Thư ký chuyên trách mỗi thủ đô, tỉnh, huyện, xã đều có một điện thờ Phật mẫu. Có vị đạo nhân, chí thiện, giáo thiện làm khâm trắng, khâm châu, đậu tộc đạo nam và nữ. Có một ban cai quản sở chánh, một vị chủ trưởng, một vị phó chủ trưởng, một vị tự hạng, một vị phó tự hạng, một vị thủ bổn, một vị phó thủ bổn, hai vị kiểm soát. Các xã gọi là hương đạo đều có thành lập các cơ sở lương điền, công nghệ, kỹ nghệ, thương mại vân vân. Mỗi sở do một vị hành thiện làm chủ sở, có 12 người đạo sở phục vụ sinh hoạt, sản xuất, làm ra của cải để đóng góp về hội thánh, làm nhiệm vụ đạo đức hóa giúp cho xã hội chúng sanh đói cho ăn, rách cho mặc, đau cho thuốc uống, chết cho mai táng, vân vân. Hội thánh nữ phái cũng làm việc y như phương trình nam phái. Cơ quan thế đạo Hiệp Thiên Đài, cơ quan thế đạo nói chung trực thuộc hội thánh Hiệp Thiên Đài nói riêng là chi thế. Cơ quan này dành cho những bậc ưu thời mẫn thế đã làm xong phận sự đời mà muốn vào cửa đạo. Phẩm vị được quy định 4 cấp. 1 là phu tử, 2 là đại phu, 3 là quốc sĩ, 4 là hiện tại. Nguyên tắc chung từ các thành phần vương, hầu, khanh, tướng, sĩ, nông, công, thương, học giả, trí thức. Vị nào muốn được vào cơ quan thế đạo Hiệp Thiên Đại, ngoài thủ tục hành chánh chứng minh, cần phải có hai người chức sắc biết mình giới thiệu. Khi cơ quan thế đạo nhận hồ sơ xong, trình lên hội thánh Hiệp Thiên Đại, họp duyệt xét theo khả năng địa vị xã hội, năng vào địa vị nào trong cơ quan thế đạo thì hội thánh Hiệp Thiên Đại định vị cho. Vị được chấm phong sẽ được thông báo và mời về tòa thánh mặc thiên phục phù hiệu theo đẳng cấp thọ lễ tấn phong. Sau khi vào được cơ quan thế đạo, vị nào muốn trở thành chức sắc thế thiên hạnh hóa phế đời hạnh đạo như chức sắc Hiệp Thiên Đại Cửu Trùng Đại thì phải làm tờ hiến thân trọn đời cho hội thánh đại đạo tam kỳ phổ độ, sẽ được hội thánh gọi là bổ nhiệm làm việc tùy khả năng. Sau 5 năm tròn nhiệm vụ, hội thánh sẽ cho dự cầu phong để quyền thiêng liêng định phẩm vị theo căn duyên của mình, ở đại nào thì sẽ thọ phong ở đại đó. Tổ chức cơ quan thế đạo trên hết là một vị trưởng quản và phân phòng lãnh đạo, dưới có một vị tổng quản nhiệm văn phòng điều hành, gồm có 9 vị trưởng nhiệm trực thuộc. Thứ nhất, trưởng nhiệm văn hóa. Thứ hai, trưởng nhiệm kinh tài. Thứ ba, trưởng nhiệm quốc chính. Thứ bốn, trưởng nhiệm giáo lý. Thứ năm, trưởng nhiệm thanh niên. Thứ sáu, trưởng nhiệm thanh sát. Thứ bảy, trưởng nhiệm ngoại vụ. Thứ tám, trưởng nhiệm xã hội. Thứ chín, trưởng nhiệm dịch thuật. Các vị trưởng nhiệm đồng thể, đồng quyền, đặc trách hành sự, mỗi vị có phương trình riêng của mình mà xử lý. Hội thánh Cửu Trùng Đài. Hội thánh Cửu Trùng Đài là cơ quan hành pháp của đạo, nhiệm vụ phổ thông chân giáo, độ tận chúng sanh, thiên phẩm và các chức vụ của mỗi vị được đạo pháp chánh quyền phân định như sau. Một là giáo tông, hai là trưởng pháp, ba đầu sư, bốn phối sư, năm giáo sư, sáu giáo hữu, bảy lễ sanh. Giáo tông là người anh cả của toàn đạo, người có quyền thay mặt Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mà dìu dắt tín đồ trong trường đạo, trường đời. Giáo tông có quyền về phần xác, không có quyền về phần hồn. Đức quyền giáo tông Lê Văn Trung đặng phép thông công cùng tam thập lục thiên và thất thập nhị địa, thế giới mà cầu rỗi cho cả tín đồ. Tất cả tín đồ phải tuân mạng lệnh phẩm ấy. Trưởng pháp có ba vị của ba phái Nho, Thích, Đạo. Ba vị ấy có quyền xem xét luật lệ kinh điển trước khi ban hành, hoặc của giáo tông truyền xuống, hoặc của đầu sư dâng lên. Nhưng hai đàn chẳng thuận thì phải dâng cho hộ pháp đến hiệp thiên đại để cầu Đức Trí Tôn giáng xuống mà sửa lại. Ba vị trưởng pháp có quyền xem xét kinh điển trước khi phổ thông, nhưng có kinh điển luật lệnh nào mà cho bại phong hóa thì ba vị ấy phải trục sức, chẳng cho xuất bản. Mỗi vị trưởng pháp có ấn riêng, ba ấn phải có đủ trên mỗi luật mới đặng thi hành. Trưởng pháp phải can giáng sửa đổi giáo tông có quyền đem đơn kiện lên tòa thánh. Ba vị trưởng pháp là người hiệp thiên đại hành đạo và nơi cửu trùng đại. Đầu sư có ba vị của ba phái Nho, Thích, Đạo có quyền cai trị phần đạo và phần đời của tín đồ. Ba vị ấy đặng lập luật xong phải dâng lên cho Nho tông, giáo tông để mà phê chuẩn. Ba vị ấy phải phân mạng lệnh giáo tông truyền dạy. Như khoảng luật lệ nào nghịch với sự sinh hoạt của nhân sanh thì ba vị ấy được nại sinh hủy bỏ. Nhưng luật nào giáo tông đã truyền dạy mà cả ba vị đạo sư ký tên không tuân mạng thủy lực ấy phải trả lại cho giáo tông, truyền cho trưởng pháp xét lại. Ba vị ấy có ấn riêng, mỗi tờ giấy chi cũng phải có đủ ba ấn mới thi hành. Phối sư có 36 vị, chia thành ba phái, mỗi phái có 12 vị, trong mấy có ba vị chánh phối sư. Ba vị chánh phối sư đặng thế quyền cho đạo sư mà hành sự, song chẳng quyền phá luật lệ. Ba vị chánh phối sư cầm quyền trên đại diện cho hội thánh cửu trùng đại, dưới thay mặt cho cả nhân sanh và mà hành chánh. Văn quyền: thấy chánh phối sư chủ tọa hội thánh cửu trùng đại thay mặt cho hội thánh giữ gìn tài sản của đạo và trực tiếp lãnh đạo ba viện: hộ viện, lương viện, công viện. Thượng chánh phối sư chủ tọa hội nhân sanh và trực tiếp lãnh đạo ba viện: y viện, nông viện và học viện. Ngọc chánh phối sư chủ trưởng chức sắc nam phái cửu trùng đại và trực tiếp lãnh đạo ba viện: hòa viện, lại viện và lễ viện. Nói chung, tập quyền ba vị thái thượng ngọc chánh phối sư trực tiếp lãnh đạo cửu viện của hội thánh cửu trùng đại, còn chư vị phối sư khác lãnh trách nhiệm thượng tống cửu viện hoặc các nhiệm sở quan yếu khác tùy theo khả năng. Giáo sư có 72 vị, chia thành ba phái, mỗi vị phái có 24 vị. Giáo sư là người để dạy dỗ chư tín đồ như anh ruột lo cho em vậy. Giáo sư cầm sổ bộ của tín đồ để phải chăm lo về sự tang hôn của mọi người. Như tại châu thành lớn, giáo sư được quyền cai quản cúng tế thầy như đầu sư và phó sư. Giáo sư đặng quyền dân sớ cầu nại luật lệ làm hại nhân sanh hay cầu chế giảm luật lệ ấy. Giáo sư phải thân cận tín đồ như anh em ruột, cần giúp đỡ nhau. Giáo hữu là người phổ thông chân đạo của thầy, đặng quyền xin chế giảm luật lệ đạo, đặng phép hành lễ khi làm chủ các thánh thất của mỗi tỉnh gọi là châu đạo. Lễ sanh là người có hạnh chọn trong đàn tín đồ mà hành lễ. Lễ sanh được hội thánh cửu trùng đại bổ đi cai quản các thánh thất ở các quận gọi là đầu tộc đạo, ban trị sự mỗi xã của đời đạo gọi là hương đạo, có vị chánh trị sự làm đầu hương đạo. Một ấp có phó trị sự, một thông sự, nam cũng như nữ như nhau. Hội thánh Cửu Trùng Đài có hai hội thánh, một nam một nữ, nữ phái lãnh đạo cao nhất là phẩm đầu sư. Nền giáo pháp của đạo Cao Đài, giáo có hai quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, pháp có một quyển là Pháp Chánh Truyền, luật có một quyển là Tân Luật, một quyển Đạo Luật, và luật lệnh của hội thánh. Lễ là quan hôn, tang tế, quyền có quyền vạn linh, ba, hội lập quyền, tòa, có tòa tam giáo cửu trùng đài, tòa hiệp thiên đài, giáo pháp, đạo, cao đài, thất ức niên. Ban đầu, sư Lâm Hương Thanh, về giáo quyền quyển sách Thánh Ngôn Hiệp Tuyển ghi lại những bài thánh giáo thi văn của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Phật Mẫu, cửu vị tiên nương Diêu Trì Cung và thần thánh tiên Phật của các nền đạo trước. Trước đây giảng đàn dạy đạo cho thiên phong chức sắc, đi đến tín đồ trong nền đại đạo Tam Kỳ phổ độ biết. Tất cả tu từ nhân đạo đến thiên đạo có 5 lớp: nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo và nền tảng vững chắc ba môi trường tam giáo Nho, Thích đạo. Cho ba đẳng chân hồn nguyên nhân, hóa nhân, quỷ nhân hưởng cơ phổ độ, biết tu hành thì hưởng đặc ăn, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời sẽ được hưởng ăn xá theo hành tạng công viên quả mãn của mình, để trở về cảnh thiên liêng hàng sống của trời đất. Thì muôn kiếp có ta nắm chủ quyền, vui lòng tu niệm hưởng an thiên, đạo màu rưới khắp nơi trần thế, ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên. Về pháp, pháp chánh truyền do quyền thiên liêng lập thành, minh định phẩm vị và quyền hành trách nhiệm cho chức sắc lưỡng đài, hiệp thiên đài, cửu trùng đài. Dĩ đến ban trị sự hội thánh em trong các hương đạo và hạ tầng cơ sở địa phương. Về luật có Tân Luật, Đạo Luật và luật của hội thánh ban hành, là những khuôn vàng thước ngọc để xây dựng và bảo vệ nền đạo được trong sáng mãi mãi. Đặc biệt Đạo Luật, năm Mậu Dần năm 1938, hội thánh Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài mỗi bên đề cử ra hai cơ quan: Hiệp Thiên Đài cơ quan pháp chánh, cơ quan phước thiện; Cửu Trùng Đài cơ quan hành chánh, cơ quan phổ tế. Bốn cơ quan pháp chánh, phước thiện, hành chánh, phổ tế được hội thánh lưỡng đài đề cử làm nền tảng. Cơ quan chánh trị đạo thay mặt hội thánh lưỡng đài làm việc rất chặt chẽ trong cơ phổ độ chúng sanh đối nội và đối ngoại. Tòa đạo bộ pháp chánh là cơ quan bảo thủ chủ truyền, giữ luật pháp, chăm nom chư chức sắc chức việc đạo hữu, trở che những kẻ yếu, tha bệnh bên vực những kẻ cô thế, hoặc tiếp cả những sự uất ức bất công của toàn sanh chúng, tức là giữ nét công bình trên mặt đạo, lại cũng là một cơ quan giúp cho bên hành chánh, phước thiện, phổ tế thêm môi huyền mạnh mẽ, tôn nghiêm đặc sắc. Tóm lại là phương bảo tồn sanh chúng khỏi điều thống thiết đau khổ với nét oai nghiêm của chức sắc đương quyền hành chánh. Phước thiện lo bảo toàn sanh chúng, đói cho ăn, rách cho mặc, đau cho thuốc, chết lo mai táng, cứu khổ tai ương, họa hoạn cho chúng sanh. Hành chánh lo phổ thông chân giáo đạo trời khắp mọi nơi, từ quốc nội đến quốc ngoại. Phổ tế đi phổ độ chúng sanh, diệu dắt họ vào con đường đạo đức tu hành. Về lễ, một quyển kinh lễ có hai phần, một phần là nhật tụng kinh cúng, một phần là hiến lễ. Hàng ngày tại tòa thánh điện thờ Phật Mẫu, các thánh thất điện thờ từ trung ương xuống địa phương vào những giờ Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu hàng tháng, hai ngày Sắp Vận mùng 1 và Rằm. Hàng năm có hai ngày đại lễ viếng Ngọc Hoàng Thượng Đế ngày 9 tháng Giêng, hội yến Diêu Trì, cung Rằm tháng 8 và các đại đàn, tiểu đàn, viếng các vị trưởng giáo và các nền đạo giáo trong Tam giáo Ngũ chi. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một tôn giáo do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hoằng khai để thống hợp các nền đạo giáo. Kinh Tạng Độ giải oan, tắm thánh, oan hôn tang tế sự, cứu khổ sám hối, vân vân. Quyền Vạn Linh, ba hội lập quyền, khai đại đạo. Kỳ ba, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng là thời kỳ ân xá, luật đạo đức Ngọc Hoàng cho nhân sanh tự lập luật mà tu. Đức Ngài ban cho nhân sanh một đặc quyền tối cao, tối trọng là lập quyền Vạn Linh để đối với quyền Chí Linh, gọi là quyền thiên hạ đối với quyền thiên thượng. Thực hiện quyền Vạn Linh bằng ba cơ năng hình thành lại một tập quyển gọi là ba hội lập quyền. Một là hội nhân sanh, hai là hội thánh thượng hội, ba là quyền Chí Linh. Các thức lập quyền mỗi tộc đạo tất cả chánh trị sự họp lại công cử ra một chánh trị sự nam, một chánh trị sự nữ, tất cả phó trị sự họp nhau công cử thành một phó trị sự nam, một phó trị sự nữ, tất cả thông sự hợp nhau công cử ra một thông sự nam, một thông sự nữ, gọi là nghị viện. Tín đồ 500 người được đề cử là một đại biểu nam, một đại biểu nữ, gọi là phái viên. Hai thành phần chức việc và tín đồ đắc cử gọi là nghị viên, phái viên, hội nhân sanh. Hội nhân sanh mở hội tại tòa thánh do Thượng Chánh Phó Sư ngồi ghế chủ tòa, có bốn vị chức sắc hiệp thiên đại chứng sự. Hàng năm, quý vị nghị viên và phái viên nam nữ toàn quốc và quốc ngoại về dự đại hội nhân sanh, thời gian ba hội, ba tháng hoặc hơn nữa tùy theo chương trình nghị sự. Hàng phẩm lễ sanh ba phái Thái Thượng Ngọc được quyền tham dự hội nhân sanh, mỗi phái đề cử ra một vị nghị trưởng. Chức sắc nam nữ cũng được dự thính để nghe mọi phương trình hội nhân sanh làm việc. Các cấp điều hành, mọi ngành trung ương ra phúc nghị điều trần để hội nhân sanh thảo luận và quyết nghị về việc đạo.